Sói tới rồi, chương 56, góc truyện audio.com, trong hơi thở hỗn loạn hòa vào nhau, tất cả cứ thuận theo tự nhiên như vậy, lúc anh cúi đầu thì một câu cứ như vậy buột ra từ trong miệng cô. Chóp mũi của hai gương mặt sắp chạm vào nhau, Nặc Đinh Sơn hỏi Trình Điệp qua. Chậu cỏ tam diệp đó là ai tặng cho anh vậy? Chậu cỏ tam diệp được chăm sóc tốt như vậy làm cho lòng của Nặc Đinh Sơn có cảm giác khó chịu, cỏ tam diệp cô mua cho anh cũng không có vận khí tốt như vậy, hơn nữa Nặc Đinh Sơn vô cùng chắc chắn là Trình Điệp qua sẽ không tới chợ hoa để kiếm về một chậu cỏ tam diệp. Người tặng tôi cỏ tam diệp là Nặc Đinh Sơn, Trình Điệp qua có phải là anh vì muốn nhanh chóng tiến vào đề tài chính nên bịa chuyện nói dối không vậy? Nặc Đinh Sơn đặt nghi vấn, rõ ràng cỏ tam diệp cô tặng anh khi đó trông có vẻ không thể cứu vãn được rồi mà. Lúc tôi phát hiện ra nó thì nó đang thoi thóp rồi, tôi mang nó tới mấy trung tâm hoa cảnh, rất nhiều chuyên gia hoa cảnh kiến nghị tôi nên bỏ nó đi, tôi cũng cảm thấy mình giống như đang làm một chuyện ngu xuẩn. Đúng là khi đó tôi đã trở nên vô cùng ngu ngốc, tôi vẫn cứ cố chấp ghé tới đó, rốt cục cũng làm cho vị chuyên gia hoa cảnh đồng ý giúp tôi. Nó được vị chuyên gia hoa cảnh kia mang về phòng làm việc, sau đó cứ mỗi chủ nhật tôi đều dành chút thời gian tới nhìn nó từ có 10 chiếc lá vô cùng đáng thương đã biến thành 21 chiếc lá, lại nhìn nó từ 21 chiếc lá trở thành hơn 100 chiếc. 3 tháng sau nó đã cảnh lá xum xuê, tôi mang nó về lại London. Sau đó nó đã theo tôi từ London tới Manchester, sau khi em rời đi tôi còn làm thêm mấy chuyện thật không thể tưởng tượng nổi. Tôi cũng không biết xuất phát từ tâm trạng gì mà đã mua lại căn hộ ngày trước tôi ở tại Notting Hill, sau đó mỗi khi tâm tình không tốt thì sẽ ở lại đó nghỉ 2 tiếng. Trong 2 tiếng này tôi cái gì cũng không làm mà chỉ nhìn chiếc xe đạp Hi-Ride kia. Chiếc xe Hi-Ride kia là tôi mua được từ trong tay của một cậu nhóc tên là Daniel. Lúc rời khỏi Notting Hill cô đã mang chiếc Hi-Ride ấy tới chợ bán đồ cũ, một cậu con trai tên Daniel đã mua nó từ tay cô. Nghe tới đây nước mắt của Nặc Đinh Sơn đã không che giấu được nữa, cô vĩnh viễn cũng không nghĩ tới người đàn ông này lại có thể làm mấy chuyện ngu ngốc như vậy. Tay chủ động quấn lấy cổ của anh, nhón chân lên cơ thể dán chặt vào anh, có rất nhiều lời muốn nói cùng anh, có rất nhiều thứ thật ngọt ngào trong lòng lên tới cổ họng lại biến thành âm thanh ấy. Trình Điệp qua, bây giờ tôi có thể hôn em không? Giọng anh khàn khàn, Nặc Đinh Sơn cơ hồ muốn lớn tiếng hét lên, có thể, đương nhiên có thể. Nhưng, âm thanh Nặc Đinh Sơn khe khẽ nói ra, nếu như em nói anh muốn hôn em thì phải mất 100 triệu thì sao? Một cái hôn mà phải tốn mất 100 triệu, Nặc Đinh Sơn ở trong ngực anh gật đầu, quá đắt rồi, rất rõ ràng cảm nhận được nụ cười từ hơi thở trên đỉnh đầu cô, thế là Nặc Đinh Sơn lắp bắp nói. Trình Điệp qua, 100 nụ hôn là 100 triệu, 1000 nụ hôn cũng vậy, còn có Trình Điệp qua ngoài hôn ra còn có thể làm chuyện khác nữa. Chuyện khác, giọng nói rất hứng thú. Như, góc truyện audio.com, là, như là, Nặc Đinh Sơn khe khẽ ngân nga cầm tay của Trình Điệp qua dẫn dắt từng chút trượt vào từ dưới vạt áo sơ mi, đi lên, rồi nắm lấy. Dường như khi bàn tay của anh chạm tới trước ngực cô, Nặc Đinh Sơn liền nhắm mắt lại, mặc cho bàn tay của anh phủ lên nơi mềm mại trước ngực của cô, mặc cho bàn tay ấy mô tả lại hình dáng khuôn ngực cô, lúc thì xoa nắn lúc thì nhào nặn cô để cho ngực của mình ở dưới chạm vào bàn tay của anh. Đầu đặt trên hõm vai của anh, bởi vì động tác của anh mà khẽ khàng hít vào. Ngón tay của anh vân vê, vuốt ve vị trí cao ngất ấy của cô cũng thuận theo anh. Cũng chỉ vào lúc anh quá mức như vậy mới nhẹ nhàng lôi kéo vạt áo của anh, nhưng vô dụng anh lại càng thêm tùy ý. Lúc tay của anh đi xuống, xuyên qua lớp ren mỏng manh đi tới khu vực cấm địa ấy, âm thanh khe khẽ quấy nhiễu bên tai cô là như thế này sao? Cô nhẹ nhàng gật đầu trong hõm vai anh, ngón tay của anh lại càng được thể làm càn tiến vào nơi đó. Cô hít một hơi nghe thấy anh vô lại nói như vậy sao? Tên khốn này trong lúc anh đang nói chuyện ngón tay cũng đang làm chuyện xấu xa, cô dùng răng của mình cắn khẽ anh một cái, em cắn tôi làm gì? Cô không dám đáp lại cũng chỉ hít vào một hơi, thấp giọng trách mắng đồ khốn, tên khốn này rõ là chiếm được tiện nghi còn ra vẻ. Nặc nặc, sao, tôi vừa nói là ở chỗ khác của em đang cắn tôi. Lời này làm cho cô sắp phải khóc lên, nhưng cô không dám, cô chỉ có thể để cho răng của mình nghiến nhẹ trên da của anh. Nhưng như vậy cũng không cách nào giải tỏa được kích động chỗ ngón tay của anh gây ra, thân thể của cô run rẩy tới không thể kìm được trong ngực anh. Thân thể run rẩy của cô dường như đã trở thành bệnh truyền nhiễm làm cho thân thể của anh cũng hơi hơi run lên. Không ai nói tiếp nữa, trong phòng chỉ còn lại duy nhất tiếng thở dốc của họ quấn quýt vào nhau. Giữa lúc tiếng thở dốc của hai bên càng lúc càng kịch liệt, anh đã ôm ngang cô lên, cúi đầu đặt môi của anh lên môi cô. Bên ngoài thỉnh thoảng truyền tới tiếng hét lớn cực kỳ thô lỗ của đàn ông, đám công nhân của công trường đang đánh bài, âm thanh nghe giống như cách chỗ của họ rất gần, điều này làm cho trong lòng cô có chút sợ hãi. Cúc áo sơ mi đã được cởi ra, toàn bộ cổ áo đã bị kéo đến khuỷu tay, tất cả mọi thứ đều ở dưới ánh sáng hiện rõ trước mắt anh. Tay che lại vị trí trước ngực, ngăn lại ánh mắt sáng rực của anh, ra hiệu cho anh đều chỉnh lại ánh sáng của chiếc đèn trong phòng thấp xuống. Ánh đèn rất nhanh đã trở nên cực kỳ dịu, tay của cô từ trước ngực buông xuống, ánh mắt của anh lại càng thêm nóng bỏng. Ánh mắt nóng bỏng dừng lại ở vị trí cao vút ấy của cô, dưới ánh nhìn đó cô nửa tựa người trên giường, nửa để tóc nhẹ nhàng trượt xuống rơi ở trên gối. Trong tiếng ma sát của vải vóc áo ngủ của anh chồng lên trên áo ngủ của cô, sau đó cơ thể của anh bao trùm lên cơ thể cô. Khi cơ thể của anh phủ lên cơ thể cô, tay của cô từ từ luồn ra sau nhẹ nhàng nắm lấy vai của anh, tay của anh đã tìm tới lớp vải ren mỏng manh đó, cô phối hợp với anh. Vào giờ phút này, hai cơ thể đã để lỡ mất thời gian 2 năm cuối cùng cũng gắn kết chặt chẽ lại với nhau từ trái tim tới linh hồn. Ở trong, góc truyện audio.com, công trường thỉnh thoảng truyền tới tiếng la hét của những người đàn ông đánh bài kia, cô uốn éo thân thể. Sau màn dạo đầu kéo dài, cơ thể của cô đã mềm nhũn thành nước nhưng cũng không thể chờ đợi thêm được nữa. Tay chạm đến nơi trơn nhẵn, bàn tay không dừng lại mà từ từ dọc theo giường cong của cô, thân thể dưới bàn tay của anh càng lúc càng trở lên mềm mại tới nỗi. Chỉ cần ưỡn thẳng lưng là có thể chạm tới, là có thể có được loại điên cuồng có thể dễ dàng khiến người ta lên thiên đàng hay xuống địa ngục. Môi nhẹ nhàng dán sát vào nơi cao ngất của cô, nhìn đỉnh nhọn dựng thẳng đó càng lúc càng đỏ sẫm. Điểm đỏ sẫm đó đã kích thích anh, muốn điên cuồng xuông vào trong cơ thể của cô, nhưng anh thấy phải cho cô nhận lấy chút trừng phạt, cúi đầu ngậm lấy, lúc răng nhẹ nhàng day qua điểm ấy anh đã nghe thấy âm thanh nức nở khe khẽ của cô. Dưới sự khơi gợi của anh, không còn thấy được sự rụt rè lúc trước của cô dùng đầu ngón chân cọ sát từng hồi lại từng hồi làm ám chỉ rất rõ ràng. Lực của hàm răng lại mạnh thêm một chút, tiếng nức nở của cô đã biến thành tiếng cầu xin. Trình Điệp qua không được, đừng giở trò nữa, em đã không chịu được rồi, anh có thể không? Hừ, có thể cái gì, anh hỏi, khốn nạn, tên khốn này, nắm đấm nhỏ bé nhẹ nhàng đánh lên trên vai của anh. Nặc Đinh Sơn, anh gọi cô đã run tới càng kịch liệt rồi, lần này cô chủ động cong lưng lên dùng nơi mềm mại nhất cọ vào nơi cứng rắn nhất của anh. Đúng là muốn chết mà, trong lòng anh thầm mắng chửi, âm thanh mắng chửi đó đã biến thành tiếng gầm trầm thấp. Môi đi tới bên tai cô nặc nặc muốn không? Muốn cô díu dít, nhưng, nặc nặc làm sao đây? Khi nghe rõ ràng lời của Trình Điệp qua kề sát bên tai cô nói, Nặc Đinh Sơn đã muốn hung hăng đánh cho anh một trận. Người đàn ông này nói cái gì vậy? Người đàn ông này rõ là đủ xấu xa. Người đàn ông này lại còn nói là anh không tìm được. Không phải là đã đi vào rồi sao? Lúc nghe rõ ràng lời anh nói mặt của cô đã nóng tới mức. Người đàn ông xấu xa này có phải là muốn cho cô phải mắng anh Trình Điệp qua, anh còn có thể vô lại hơn nữa không? Có thể mắng anh hình như cũng chỉ có câu này, âm thanh mắng chửi của cô quả thật lại càng giống như một kiểu mời gọi. Nơi cứng rắn nhất của anh đang cọ sát trên đùi của cô, còn nóng hơn cả mặt của cô, hơn nữa theo kiểu bành trướng ấy hình như. Nhắm hai mắt lại, tay run rẩy nắm lấy, chân đã mở ra thật rộng vòng lấy eo của anh, gót chân đặt ở điểm lõm xuống của anh. Cuối cùng anh đã lấp đầy cô, có một loại sung sướng lan vào trong lòng cô. Dường như trần nhà ở ngay trước mắt của cô đang lắc lư dữ dội. Tia sáng rơi trên mi mắt cô vô cùng rõ ràng, lắng tai nghe âm thanh sột soạt mặc quần áo. Cố gắng mở mắt ra, Nặc Đinh Sơn đã nhìn thấy ánh sáng rơi trên bóng lưng kia, rất sáng rõ. Đưa tay qua chạm vào, khi đầu ngón tay vừa chạm tới thì cô đã nở một nụ cười. Lần này không có vừa chạm vào đã biến mất. Mắt càng mở to hơn, nụ cười bắt đầu phóng đại. Là màu lam nhạt, hôm nay anh đã mặc áo sơ mi màu lam nhạt. Anh mặc xong áo sơ mi, đang sắn ống tay áo lên, bờ vai đẹp khiến cho động. Góc truyện audio.com, tác này của anh cực kỳ tiêu sái. Ống tay áo được anh sắn đến khuỷu tay, sau đó anh quay đầu lại. Cô nhắm mắt lại, anh cúi đầu đặt một nụ hôn lên chóp mũi của cô. Đói bụng rồi chứ, Nặc Đinh Sơn mở mắt ra, làm sao Trình Điệp qua biết cô đã tỉnh lại. Tôi đi lấy đồ cho em ăn. Nặc Đinh Sơn gật đầu. Đây rõ ràng là căn phòng dựng tạm thời, dùng vài tấm ván gỗ dựng thành bức tường làm bố cục, nơi này chia thành 2 căn để làm việc và ngủ nghỉ. Sau phòng bếp đơn giản còn có phòng tắm, trong phòng tắm phần lớn đều là đồ dùng tắm rửa một lần, mấy thứ này cũng chất đống khá tùy tiện. Nặc Đinh Sơn rất khó tưởng tượng mà liên hệ Trình Điệp qua cùng với nơi này. Người này thật ra là có chút bệnh sạch sẽ, Nặc Đinh Sơn sắp xếp lại từng thứ một. Lúc Trình Điệp qua đẩy cửa phòng tắm đi vào, Nặc Đinh Sơn vừa tắm xong, trên người cô được quây bởi một chiếc khăn tắm ngắn tới đáng thương, trong lúc hai mắt nhìn nhau anh đã đóng cửa phòng tắm lại. Bàn ăn rất nhỏ, trên bàn ăn đặt bữa sáng Trình Điệp qua lấy từ trong phòng ăn tới. Sữa bò, bánh mì thêm lạp xưởng Mexico. Màn vừa rồi ở trong phòng tắm ít nhiều làm cho họ có chút lúng túng, cho dù tối qua họ đã quấn quýt thân thể, họ đã nghe được đủ loại ngôn ngữ thân mật nhất, khó mở miệng nhất từ trong miệng của nhau. Nhưng lúc này cô và anh không có bao nhiêu nền tảng tình cảm, nam nữ bị chia cách 2 năm mới vừa hợp lại, cô vùi đầu ăn bữa sáng, anh cứ lặng lẽ ngồi đối diện cô. 8 giờ, Nặc Đinh Sơn ăn xong bữa sáng, Trình Điệp qua rót nước cho cô. Vì uống nước quá nhanh đã làm cho cô bị sặc, anh vừa lau miệng cho cô vừa nở nụ cười. Tiếng cười quen thuộc làm cho cô cũng cười theo. Cô nghĩ nụ cười của cô vào giờ phút này nhất định là vô cùng ngốc nghếch tới nỗi anh muốn bắt nạt cô. Thế là anh đưa tay ra, động tác tự nhiên cứ như vậy nhéo một cái trên mặt của cô. Đau, xoa gò má của mình, cô lộ ra chút tức giận. Anh nhìn cô không nói lời nào, cô dùng nụ cười nhìn lại anh, họ đã nhìn thấy hình dáng của mình trong mắt nhau. Khoảnh khắc này, anh và cô cứ giống như là đã biết nhau rất nhiều năm rồi, người yêu đã yêu nhau rất nhiều năm. Tiểu học họ là hàng xóm, thời trung học lại cùng một trường, thỉnh thoảng sẽ trò chuyện, mỗi người đều có thiện cảm với nhau, chỉ là không ai chọn cách mở ra. Nghe nói tất cả tình yêu khi thuở thanh xuân đều rất dễ dàng héo tàn. Trung học anh đã dọn nhà, cô và anh cũng không còn gặp lại nhau, sau đó bỗng một ngày đẹp trời ở một góc đường nào đó cô và anh đã vô tình gặp lại nhau, họ trưởng thành, họ vừa nhìn đã nhận ra nhau, cũng không biết là ai đi về phía ai trước, sau đó họ yêu nhau, tiếp sau đó trôi qua rất nhiều năm, họ vẫn ở cùng nhau. Nặc Đinh Sơn nhìn Trình Điệp qua, cô nghĩ vào giờ phút này họ tâm linh tương thông, trong lòng anh cũng nghĩ giống như cô vậy, chẳng qua là không cần dùng ngôn ngữ để diễn tả. Nặc Đinh Sơn biết mình phải ngoan ngoãn ở chỗ này chờ anh, nhưng cô không muốn lãng phí một chút thời gian nào trong lúc chờ đợi, thế là cô nhắm mắt đưa ra một yêu cầu với Trình Điệp qua. Cô muốn đi làm cùng anh, ở nhà cô sẽ buồn. Góc truyện audio.com, chán lắm, nơi này có máy tính, có máy chơi game, còn có mấy quyển sách. Trình Điệp qua kiên quyết từ chối. Trình Điệp qua, cô kéo dài giọng, Nặc Đinh Sơn, em bây giờ là 26 chứ không phải 16 tuổi. Giọng của Trình Điệp qua nghe qua có vẻ có chút đau đầu. Cô biết Nặc Đinh Sơn cầm chặt bộ quần áo bảo hộ tới công trường của Trình Điệp qua, lấy hành động này để ép buộc. Nếu anh không đồng ý thì đừng hòng lấy quần áo đi. Công trường rất nguy hiểm, Trình Điệp qua tăng thêm ngữ khí. Em không phải là Vinh Chân, Nặc Đinh Sơn cũng tăng thêm giọng điệu. Vừa dứt lời cô đã nhìn thấy sắc mặt của Trình Điệp qua vì lời nói của cô mà nhanh chóng trắng bệch, tay đang nắm chặt quần áo bảo hộ nới lỏng ra, có phải là trong lòng của anh vẫn còn để ý tới tiểu hồ ly không? Ngày đó Vinh Chân đã mặc áo khoác của em, ngày đó em đã làm tôi thật sự hoảng sợ. Trong nháy mắt đó, Trình Điệp qua vẫn còn nhớ khoảnh khắc đó, anh nghĩ có lẽ cả đời này anh cũng không thể quên được. Anh còn nhớ cái áo khoác đó đã làm cho anh chấn động, trong chớp mắt đó anh cứ như là bệnh nhân mất trí nhớ, đã quên tất cả mọi việc, kể cả câu sau cùng mẹ nói với anh năm 4 tuổi, Điệp qua con phải nhớ kỹ, bảo vệ tính mạng mình. Đợi tới khi mang cô vững vàng ôm vào trong ngực, anh đã hiểu được lựa chọn của mẹ khi đó, cũng giống như lựa chọn của mẹ, lựa chọn của anh mãi mãi là cô trên cả sinh mệnh. Áo khoác, hóa ra vậy, thật là, vì vậy mà ngày đó anh mới tức giận như vậy, phẫn nộ như vậy. Đi qua, nhón chân lên không ngừng hôn lấy anh, dùng lưỡi để lấy lòng anh, liên tục nói. Trình Điệp qua, em thật là ngu ngốc, anh nói không sai, em ngốc tới nỗi giống như một con heo, em không chỉ ngốc mà còn tự cho là đúng. Nặc Đinh Sơn, em còn tiếp tục thế này nữa thì anh thật sự không có cách nào đi làm được. Anh thấp giọng kháng nghị bên tai cô, vậy thì đừng đi làm, cô cứ như một cô bé hư hỏng một lòng kiên trì dụ dỗ học sinh tốt. Không được, công việc hôm nay của anh đã chất đống rồi. Vậy thì mang em đi cùng, em sẽ ngoan, em thề, em sẽ không gây phiền toái cho anh, em chỉ nhìn anh làm việc thôi. Thích nhìn anh tới vậy sao? Giọng điệu người đàn ông bất đắc dĩ, trong bất đắc dĩ lộ ra chút che giấu vui mừng. Đương nhiên, anh là người đàn ông khiến em nhất kiến trung tình. Bây giờ, ở đây đợi tôi, ngữ khí bất đắc dĩ. Mấy phút Trình Điệp qua đã lấy cho Nặc Đinh Sơn một bộ quần áo bảo hộ. Mười mấy phút sau, Nặc Đinh Sơn mặc quần áo bảo hộ nam, đầu đội nón an toàn và khẩu trang trang bị đầy đủ theo phía sau Trình Điệp qua. Em hết chương 56. Cách chương.